Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một nguy hiểm chủng cấp A vì bộ lông và mỏ có giá trị sử dụng rất cao, đã bị các chủng tộc lớn săn bắt quy mô lớn. Kết quả là thiết dực hôi ưng gần như tuyệt chủng, những cá thể còn sót lại tản mát khắp đại lục Samael. Cùng với thời gian trôi qua, các hôi ưng phân tán đó dần chịu ảnh hưởng của môi trường và các chủng tộc địa phương mà tự biến đổi thân thể. Con lục dực long ưng mà chúng ta thấy hiện giờ chính là do ảnh hưởng từ lực lượng long tộc mới từ thiết dực hôi ưng cấp A tiến hóa thành bộ dạng ngày nay. Noah chăm chú lắng nghe, trầm ngâm một lúc rồi hỏi tiếp. Vậy tín long mà chúng ta thường dùng để truyền tin có phải cũng từng là một chủng tộc khác do ảnh hưởng từ lực lượng long tộc nên mới trở thành Á Long không? Có thể hiểu như vậy. Nhưng tín long ngoài việc chịu ảnh hưởng lực lượng còn là kết quả của quá trình huấn luyện lâu dài bởi long tộc. Nó khác xa với con lục dực long ưng kia. Hiểu rồi. Noah lại ngẩng đầu nhìn con long ưng kia, lạnh nhạt cười, chậm rãi nói. Dù sao thì cũng chẳng ai lại dùng thứ to xác như thế để đưa thư cả. Là một câu lạnh nhạt, mang chút giễu cợt. Nhưng phát ra từ miệng con gái lớn, lại có vẻ khá thú vị. Leon bật cười, không nói gì thêm. Nhưng cho dù là loại nguy hiểm chủng nào, từ trước đến nay cũng chưa từng xâm nhập lãnh thổ của chúng ta. Tại sao con long ưng này lại bất ngờ lẻn vào, còn cướp ngọc lộ long quả? Noah lại đưa ra nghi vấn. Kỳ thực, câu hỏi này chính Leon cũng chưa nghĩ ra được lời giải. Theo lý mà nói, dù có từ thiết dực hôi ưng cấp A tiến hóa thành lục dực long ưng siêu cấp S, thì kẻ này cũng không nên có gan đến địa phận ngân long quấy rối. Dù sao thì nguy hiểm chủng có mạnh đến mấy, vẫn chỉ là nguy hiểm chủng. Còn long tộc, dù yếu đến đâu, vẫn là long tộc. Không phải cứ tiện tay ăn tí thánh quang rồi tiến hóa là có thể ngông cuồng như vậy. Ngay cả khi ngân long làm nông không trị nổi nó, thì chỉ cần một con rồng trong đội thị vệ thôi, cũng đủ làm long ưng nướng kiểu tứ xuyên phiên bản Pro Max. Cho nên rốt cuộc là con lục dực long ưng này phát điên cái gì mà lại dám đến cướp đồ của ngân long. Bất kể ra sao, trước tiên cứ giành lại long quả đã. Vị đại thúc khi nãy nói, toàn bộ vườn bồi dưỡng chỉ có hai quả kết được trên một cây ấy, tuyệt đối không thể để nó cướp đi. Vâng, phụ thân. Hai cha con lập tức tăng tốc. Thế nhưng dù sao thì chạy dưới đất vẫn không thể nhanh bằng bay trên trời. Chỉ sau vài phút, con lục dực long ưng đã bỏ xa Leon và Noah một khoảng khá dài. Nhìn thấy long ưng càng bay càng xa, Noah cất tiếng hỏi. Thân vương đại nhân, điện hạ Noah, con ưng long kia cứ giao cho ta là được, hai người có thể nghỉ ngơi một chút. Không, Tuyết Lệ tỷ, chúng ta cùng đi. Có vài chuyện, nhất định phải đích thân làm mới có ý nghĩa, đúng không cha? Leon khẽ cười, gật đầu, ngươi cũng biết học nhanh thật đấy. Được, vậy mời thân vương đại nhân cùng điện hạ nhảy lên lưng ta đi. Nói xong, Tuyết Lệ điều chỉnh lại tư thế bay, thân hình hơi nghiêng sang một bên. Hình thể long hóa của Tuyết Lệ nhỏ hơn rất nhiều so với Lô Sevis, vì vậy Leon nhảy lên cũng không mấy khó khăn. Sau khi nhảy lên lưng Tuyết Lệ, Leon lại đưa tay ra, kéo trưởng nữ Noah cùng leo lên. Ngồi cho vững nhé, thân vương đại nhân, điện hạ. Lời vừa dứt, Tuyết Lệ vỗ mạnh đôi cánh, bắn thẳng lên trời cao, phá không mà đi. Tốc độ thiên phú của tộc Ngân Long quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ trong chớp mắt đã rút ngắn khoảng cách với con lục dực ưng long kia. Gió rít gào bên tai Leon, hắn hơi khom người giữ thăng bằng, đồng thời nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Noah, tránh để nàng mất thăng bằng trong quá trình phi hành tốc độ cao. Khi còn cách ưng long khoảng 100 trượng, Tuyết Lệ liền ngưng tụ long diễm trong miệng, liên tiếp bắn ra mấy phát về phía đối phương. Mấy quả hỏa cầu xé gió bay đi, để lại từng vệt đuôi nóng rực chói lòa trên không trung, đồng loạt oanh kích về phía ưng long. Nhưng dù sao cũng là một loại nguy hiểm chủng cấp độ siêu, quả thật không phải hạng tầm thường. Ngay khi cảm nhận được đòn công kích, con lục dực ưng long liền nhanh chóng tránh né, dễ dàng thoát khỏi mấy phát long diễm ấy. Đồng thời, tốc độ của nó lại được đẩy lên một tầng cao mới. Nếu chỉ so về sức chiến đấu, con lục dực ưng long này đương nhiên không phải đối thủ của Leon và đám người hắn, nhưng nếu so về tốc độ bay trên không, nó vẫn đủ khả năng dây dưa một hồi. Tuyết Lệ lại tiếp tục thử dùng long diễm công kích vài lần nữa, nhưng lần nào cũng bị nó né được sạch sẽ. Tuyết Lệ, ngươi cái cơ bản này, còn phải luyện thêm đấy. Leon không nhịn được bật cười trêu ghẹo. Nữ đội trưởng thị vệ trẻ tuổi hơi xấu hổ. Xin lỗi, thân vương đại nhân, dạo gần đây có hơi lơ là tu hành. Xem bản thân vương biểu diễn cho ngươi xem thế nào gọi là ngắm chuẩn cực hạn. Chờ mong lắm đấy. Thân vương đại nhân, Leon chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay ngưng tụ lôi quang, phối hợp thêm một chút nhắm chuẩn, bắt lấy thời cơ, bắn ra một chiêu lôi lang tiễn. Bắn lệch, tặc, lại một phát nữa, vẫn lệch, tê, phát thứ ba, Lệch tiếp. Không thể nào. Tuyết Lệ, Thân Vương đại nhân, cơ bản của ngài. Xem ra cũng còn nhiều chỗ cần cố gắng lắm ạ. Lần sau luyện bắn bia nhớ gọi ta theo. Noah không quên bồi thêm một đao. Chà, năm xưa ở khu vui chơi của Ấu Long, người bắn bóng đâu có thế này đâu. Bảo bối, hôm nay cha dạy con một câu mới, gọi là hảo hán bất đề đương niên dũng. Thật ra chuyện đánh hụt cũng không thể trách hết cho Leon và Tuyết Lệ. Con lục dực ưng long kia không chỉ tốc độ kinh người, mà phản ứng cũng vô cùng nhạy bén. Trong cuộc rượt đuổi ác liệt như thế này, muốn dùng ma pháp tầm xa để đánh trúng một loại nguy hiểm chủng chuyên về tốc độ như thế, quả thực là chuyện rất khó. Sau đó Leon lại thử công kích thêm vài lần nữa, nhưng vẫn không đánh trúng được ưng long. Chương 751 khiến cho ai đó bắt đầu nổi máu nóng. Hôm nay ta nhất định phải vặt sạch lông của nó. Trải qua mười mấy phút truy đuổi kịch liệt, Tuyết Lệ rốt cuộc cũng áp sát được ưng long trong phạm vi khá gần. Hiển nhiên thể lực của ưng long đã không theo kịp nữa, trong khi Tuyết Lệ vẫn còn sung mãn dư lực. Khoảng cách giữa nguy hiểm chủng và chân long đã dần hiện rõ. Cha, khoảng cách thế này là vừa rồi. Noah vừa nói, vừa vẫy tay gọi Leon cúi người xuống. Leon lập tức làm theo. Noah ghé sát tai hắn thì thầm mấy câu. Nghe xong, Leon hỏi. Làm vậy có chút nguy hiểm, ngươi chắc chứ? Ừm, tuy hơi mạo hiểm, nhưng cảm giác sẽ rất ngầu. Ngầu giống như phụ thân vậy. Nô Lệ con gái được khen đến phấn khởi, hừ nhẹ một tiếng, xoa đầu Noah, nói. Được, vậy để phụ thân giúp ngươi một tay. Dứt lời, Leon lùi lại mấy bước, lập tức bước chân trùng xuống, người hơi cúi, hai tay đan chéo, lòng bàn tay hướng lên, đặt trước đầu gối. Noah cũng lùi về sau vài trượng, sau khi tính chuẩn khoảng cách, liền sải bước lao về phía Leon. Khi lao đến trước mặt hắn, Noah nhấc chân, dẫm lên lòng bàn tay đang chấp lại của Leon, đồng thời, Leon vận lực nơi hai tay, mạnh mẽ đẩy lên. Noah mượn đà từ lực đạo của phụ thân, tung người vọt cao lên không trung. Sau đó, nàng quay đầu nhìn về phía long ưng ở đằng trước, vừa quan sát khoảng cách giữa mình và đối phương, vừa đơn thủ ngưng tụ lôi ma pháp. Thấy thời cơ đến, Noah thi triển lôi lăng phá quân, mượn phản chấn của chiêu này đẩy bản thân bay vọt đến chính phía trên lục dực long ưng. Cuối cùng, cũng đuổi kịp ngươi rồi. Noah tụ lực lôi đột nơi tay phải, từ trên cao giáng xuống, nhằm thẳng lưng long ưng. Ầm. Lôi đột rơi xuống, kèm theo tiếng sét nổ vang trời, lục dực long ưng không còn giữ nổi tư thế bay, lảo đảo rơi xuống đất. Tuyết Lệ cũng lao xuống theo, khi áp sát long ưng, Noah đạp hai bước, từ lưng long ưng nhảy trở lại lên lưng Tuyết Lệ. Làm tốt lắm, Noah, hai chiêu vừa rồi phong thái chẳng kém gì phụ thân năm xưa. Leon đưa tay ra, Noah cũng nhảy nhẹ lên, cùng phụ thân đập tay một cái. Cảm ơn phụ thân. Leon vỗ vai nàng một cái đầy khích lệ. Tuyết Lệ chở hai cha con từ từ hạ xuống đất. Lúc này, con lục dực long ưng đang nằm dưới một gốc đại thụ phía trước, cố gắng gượng dậy. Thực ra chiêu lôi đột ban nãy của Noah cũng không gây tổn thương nghiêm trọng cho nó, chỉ là ma pháp lôi tạm thời gây tê liệt, khiến nó không thể tiếp tục giữ thăng bằng trên không nên mới rơi xuống. Nhưng cú va chạm khi chạm đất kia cũng đủ khiến nó choáng váng, muốn hồi phục trong thời gian ngắn, gần như là điều không tưởng. Leon bế Noah từ lưng Tuyết Lệ nhảy xuống, Tuyết Lệ cũng lập tức hóa thành hình người. Ba người chậm rãi bước về phía long ưng. Tới nơi, nó vẫn chưa thể đứng dậy nổi. Mà cây long quả thụ mà nó tha đi cũng đổ bên cạnh, hai quả ngọc lộ long quả duy nhất trên đó cũng đã lăn xuống đất. Leon tiến tới, khom người nhặt hai quả long quả lên, rồi quay đầu nhìn long ưng, nói. Ngươi đó, đồ tham ăn, lần này nhớ kỹ chưa? Lục dực long ưng phát ra tiếng gầm khe khẽ nơi cổ họng, song lại không giống như đang uy hiếp hay phản kháng. Có điều, ba người Leon cũng chẳng hiểu cách giao tiếp của long ưng. Lấy lại được ngọc lộ long quả, Leon cũng không có ý định làm lớn chuyện. Dù gì hắn vốn không phải loại người hiếu chiến. Huống chi con tiểu ưng này chẳng qua chỉ trộm chút quả, cũng chưa gây ra tổn thất gì nghiêm trọng, giờ lại bị ngã một cú như vậy, coi như đã cho nó một bài học, không cần tận diệt. Chúng ta đi thôi. Dạ, thân vương đại nhân. Thế nhưng ba người mới quay lưng chưa đi được mấy bước, sau lưng đã vang lên động tĩnh. Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy con long ưng kia lảo đảo đứng dậy, yếu ớt kêu lên một tiếng. Rồi lại lao về phía Leon. Đáng tiếc, cung đã hết lực, sao còn đòi phản kháng. Trong chớp mắt, Tuyết Lệ hóa thành long hình, vung một chảo, dễ dàng ấn long ưng xuống đất, không thể nhúc nhích. Leon nhìn con long ưng ngã xuống đất, trong đôi đồng ưng sắc bén kia dường như thoáng hiện vẻ không cam lòng và tự trách. Con này, rốt cuộc vì sao lại cố chấp với ngọc lộ long quả đến thế? Ngay lúc ấy, trong rừng bỗng có một thân ảnh màu nâu lao ra. Leon lập tức tụ khí ngưng tụ thiên điểu, chắn Noah ra phía sau. Nhưng thân ảnh kia không hề nhắm về phía họ. Nhìn kỹ lại, đó là một con lục dực long ưng khác, thân hình nhỏ hơn, nơi đầu cánh còn có vài sợi lông tím nhạt. Nó lao tới bên cạnh Long Ưng đang bị đè, dùng cánh che chắn thân thể đối phương, sau đó ngẩng đầu, phát ra tiếng kêu yếu ớt về phía Tuyết Lệ. Tựa như đang van xin Tuyết Lệ tha cho con Long Ưng này. Tuyết Lệ cũng thoáng sửng sốt, quay đầu nhìn Leon, chờ đợi mệnh lệnh của thân vương đại nhân. Leon gật đầu. Thả nó ra trước đi, Tuyết Lệ. Tuân lệnh, thân vương đại nhân. Tuyết Lệ lùi lại, hóa về hình người rồi đứng phía sau Leon. Thấy Tuyết Lệ buông tha, con Long Ưng có lông tím liền liên tục cúi đầu về phía ba người, phát ra những tiếng kêu nhỏ không ngừng. Siêu cấp S cấp nguy hiểm chủng sở hữu trí tuệ không hề thấp, chúng hiểu được tha thứ là gì, cũng hiểu biết thế nào là biết ơn. Sau mấy lần cảm tạ, con Long Ưng lông tím cúi đầu, khẽ khẽ kêu lên bên cạnh con Long Ưng đang nằm, đối phương cũng nhẹ nhàng đáp lại. Chúng đang giao tiếp sao? Noah hỏi. Ừ, dù chúng ta không nghe hiểu, nhưng chủng loại nguy hiểm cấp S như thế này thực sự có thể giao tiếp với đồng tộc. Leon đáp. Cuối cùng, hai con Long Ưng chạm nhẹ mỏ vào nhau, dường như đang an ủi lẫn nhau. Thân vương đại nhân. Gì thế? Con Long Ưng có lông tím kia là giống cái, hơn nữa nhìn độ bóng của bộ lông và hình dáng thân thể. Có lẽ đang mang thai. Leon cả kinh. Ngươi nói trong bụng nó có mấy quả trứng Long Ưng? Tuyết Lệ gật đầu. Vâng, đúng vậy. Leon chớp mắt, hít sâu một hơi để trấn tĩnh lại. Hắn nhìn đôi Long Ưng trước mặt, cuối cùng cũng hiểu vì sao tên tiểu tặc kia lại liều lĩnh đến trộm ngọc lộ long quả. Leon cúi đầu nhìn hai quả trong tay, cân nhắc một hồi, rồi chậm rãi bước đến, nhẹ nhàng đặt một quả xuống trước mặt hai con Long Ưng, sau đó quay người lui về. Ý tứ trong hành động này, hai con Long Ưng tất nhiên hiểu rõ. Lại thêm mấy tiếng cảm tạ vang lên, đôi phu thê Long Ưng mang theo long quả mà Leon ban tặng, chậm rãi bước vào rừng sâu. Leon đứng nguyên tại chỗ, lặng lẽ nhìn bóng lưng của chúng. Bỗng nhiên, nơi lòng bàn tay hắn truyền đến một luồng ấm áp. Noah giơ cánh tay nhỏ xíu lên, nắm lấy tay hắn. Phụ thân. Sao vậy, Noah? Vạn vật hữu linh, đúng không? Có thể khiến bảo bối nữ nhi từ chuyện này lĩnh hội được một đạo lý nhân sinh, đối với hắn mà nói quả là thu hoạch bất ngờ. Leon mỉm cười gật đầu, không sai. Ngừng lại một chút, hắn lại bổ sung thêm, nhưng mà, trộm đồ của người khác thì vẫn là không đúng đâu nhé. Dạ, ta biết rồi. Nhưng mà cái gì? Nhưng mà bây giờ chỉ còn một quả thôi, liệu có thể giúp ngươi sống sót qua những lần vô lý của mẫu thân trong tương lai không? Toàn thân tướng quân Leon bất giác lạnh toát sống lưng, mải nghĩ làm người tốt, suýt nữa thì quên mất chuyện này. Chuyện là như vậy đó. Trong tẩm điện, Losevis nằm nghiêng trên giường, tay nhẹ nhàng vuốt ve phần bụng đang dần nhô cao. Leon ngồi bên mép giường, vừa gọt táo vừa kể cho nàng nghe những chuyện đã xảy ra trong ngày. Nghe xong, nữ vương trầm ngâm gật đầu. Nói cách khác, nhờ vào kế hoạch cùng với quyết đoán anh minh của ngươi, ngươi đã dễ dàng đánh bại con lục dực Long Ưng kia, giành lại được. Nàng liếc mắt nhìn quả ngọc lộ long quả duy nhất đặt bên đầu giường. Giành lại được quả ngọc lộ long quả duy nhất ấy, đúng không? Đúng đúng, thê tử thông minh thật đấy, tổng kết thật là tuyệt vời. Losevis khẽ hừ một tiếng, tiện tay rút ra một quyển sổ tay từ dưới gối, lật đến trang đầu tiên. Nhưng mà theo báo cáo đội thị vệ mà Tuyết Lệ giao nộp, người duy nhất gây được đòn hiệu quả với con lục dực Long Ưng đó là Noa. Nàng đặt sổ xuống, một tay chống cằm, nhìn sang nam nhân bên giường, ánh mắt mị hoặc như tơ, ẩn chứa tình ý sâu đậm, khóe môi hiện lên nụ cười đầy vẻ trêu gạo, chậm rãi nói. Còn ngươi, phu quân yêu quý của ta, vị tử Long Thân Vương mưu lược siêu quần, vị anh hùng Chu Long anh minh thần võ. Sau khi liên tục thất thủ, chỉ là lấy thân làm bàn đạp cho bảo bối nữ nhi mà thôi, đúng không? Chương 752 ngàn vạn lần, 1. Tướng quân Leon mặt già đỏ bừng, nhưng vẫn cố gắng biện giải. Kỹ năng Noah dùng khi ấy là lôi lang phá quân và thiên điểu, đều là ta dạy, cho nên ít nhất ta cũng có 1/3 công lao. Ồ, được thôi, vậy thì nể mặt ngươi có 1/3 công lao, ta sẽ không truy cứu chuyện ngươi tư tàng ngọc lộ long quả nữa. Nghe vậy, Leon ngẩn ra. Cái gì gọi là tư tàng long quả? Trong báo cáo của Tuyết Lệ rõ ràng ghi có 2 quả ngọc lộ long quả, thế mà sao ngươi chỉ mang về cho ta có 1 quả? À cái đó, bốp, Losevis vỗ mạnh lên nệm giường, giả vờ giận dữ, nói. Có phải ngươi lén đưa cho con tiểu long nữ nào ở ngoài rồi không hả? Leon, e rằng sau này Leon có thể viết ra một cuốn sách tên là Làm thế nào để khiến một nữ vương lãnh diễm bá đạo trở thành tiểu nữ hài hay ghen vô cớ. Đáp án kỳ thực rất đơn giản. Hãy để nàng mang thai. Có điều, Leon vẫn không thể hiểu nổi, một mẫu long có kinh nghiệm hoài long chi thể phong phú, cớ sao sau khi mang thai lại càng khó kiểm soát cảm xúc đến vậy. Khi mang tiểu quang, hắn còn có thể miễn cưỡng ứng phó. Nhưng giờ mang thai đứa thứ tư, hắn cảm thấy như mẫu long kia đã coi chuyện làm nũng, gây sự là thói quen thường nhật mất rồi. Tuy vậy, Leon cũng chẳng thấy phiền. Kỳ thực, Hắn thấy một Lô Sevis như vậy lại có phần đáng yêu, còn tốt hơn nhiều so với bộ dạng lạnh lùng, xa cách thường ngày. Đúng, ta đã đưa cho con tiểu long nữ khác, ngươi hài lòng chưa, bệ hạ? Leon, gì? Ta có thể giở trò với ngươi, nhưng ngươi không được giở trò với ta. Tại sao? Vì ta không chơi nổi. Được rồi, tuy không chơi nổi, nhưng chí ít cũng thành thật đấy chứ. Leon cười bất đắc dĩ, thở dài một hơi, thôi được, thật là bó tay với ngươi mà. Trong lúc vừa nói vừa đùa, Leon đã gọt xong quả táo, lại cắt thành từng miếng nhỏ, bày lên đĩa. Hắn cắm vài cây tăm lên từng miếng quả, đặt bên gối Lô Sevis, rồi tiếp tục nói. Thực ra là vì bạn phối ngẫu của con lục dực long ưng kia cũng đang mang thai. Nó trộm long quả ngọc lộ chính là vì điều đó. Lúc ta chuẩn bị rời đi mới biết được chuyện này, nên mới để lại một quả cho bọn chúng. Vậy sao lúc đầu ngươi không nói với ta? Làm việc thiện không cầu lưu danh. Nói nhảm, ta là thê tử của ngươi, không lưu danh trước mặt ta thì chẳng phải là ăn no rừng mỡ à? Leon nhe răng cười hì hì. Lô Sevis thấy bộ dáng ngốc nghếch kia của hắn, cũng khẽ lườm một cái, cười khúc khích. Thực ra trong báo cáo của Tuyết Lệ đều viết cả, ta cố tình làm khó dễ ngươi thôi. Ừm, ta biết mà. Ngươi biết mà còn phối hợp với ta như thế. Phải rồi, sao hả? Trời đất bao la, thai phụ là lớn nhất mà. Tâm tư thiếu nữ trong lòng nữ vương được thỏa mãn mãnh liệt. Có những người, yêu ngươi đến mức dù biết rõ ngươi đang vô lý làm loạn, biết rõ ngươi cố ý kiếm chuyện, vẫn nhẫn nại chiều theo, chưa từng thấy phiền. Dĩ nhiên, Lô Sevis cũng chẳng thật sự quá đáng. Nàng hiểu rõ Leon, cho nên biết cách tiết chế đúng mực. Lô Sevis dùng tăm xiên một miếng táo, đưa đến bên miệng Leon. Vui rồi, thưởng cho ngươi, há miệng nào. À ngã. Thế nhưng ngay lúc Leon sắp cắn miếng táo kia, Lô Sevis đột nhiên thu tay lại, tự mình ăn luôn. Chỉ là không nuốt hết, còn nửa miếng ngậm hờ nơi khóe môi. Nàng mỉm cười tủm tỉm nhìn Leon, khẽ ngẩng cằm, đôi mắt quyến rũ đầy vẻ khiêu khích. Được lắm, mẫu long, dám trêu ta. Vậy thì để ta ăn miếng trong miệng ngươi. Vừa dứt lời, tướng quân Leon lật người lên giường, dễ dàng đè mẫu long xuống dưới thân, cướp đi nửa miếng táo trong miệng nàng. Ê, nhẹ chút, đừng đè lên bụng ta. Đừng, tay để đâu vậy hả? Ê ngươi thật đáng ghét. Ngã nhột lắm, mau lấy ra á ngã xỉ. Đừng véo đuôi ta. Rèn giường buông xuống, môi lưỡi dây dưa. Chuyện này dạy cho chúng ta một bài học. Đưa táo cho trượng phu rồi thì đừng rút lại, bằng không. Dễ bị ăn mất lắm đấy. Một tuần sau, học viện Thánh Hít, lễ tốt nghiệp phân viện Ấu Long. Tin nội bộ này, hai vị à, Noah đứng đầu trong cuộc kiểm tra thực chiến mô phỏng, nhưng sao hai người trông chẳng có vẻ gì là vui mừng cả. Mỹ phụ tóc lam khoanh tay trước ngực, nhìn hai vợ chồng lén lút như đang làm chuyện mờ ám, lại liếc nhìn xung quanh, rồi nói tiếp. Hơn nữa còn đứng ở góc hội trường, là đang trốn ai à? Leon và Lô Sevis đồng thời giơ tay ra hiệu im lặng với Claudia. Claudia nhướng mày, có cừu ra à? Lắc đầu. Chủ nợ truy đuổi. Vẫn lắc đầu. Vậy rốt cuộc là trốn cái gở? Các ngươi quả nhiên ở đây. Thanh âm quen thuộc vang lên phía sau Claudia. Ngay khoảnh khắc ấy, tựa như trên mặt phu thê trước mặt nàng hiện rõ hai chữ, tuyệt vọng. Claudia chẳng hiểu mô tê gì, quay đầu lại, nhìn về phía vị lão giả vừa lên tiếng. Là phó viện trưởng Wilson. Tiểu thư Claudia cũng có mặt à? Lão Bê Long nhẹ nhàng chỉnh lại kính đơn gọng, bước lên phía trước, chỉnh cổ áo vest, rồi lễ phép bắt tay với Claudia. Sau đó, ánh mắt lão chuyển hướng đến phu thê Leon đang nép ở góc. Chương 753.000 vạn lần, 2. Ngài Leon. Lão đầu vừa đến liền nắm chặt tay Leon, kích động nói. Lão phu nghe nói hai người đang tích cực chuẩn bị mang thai, không ngờ lại là thật. Leon cười gượng. Quả nhiên, chuyện nên đến thì có trốn cũng không thoát được. À, là thật, thật đấy. Leon gật đầu phụ họa. Ôi chao, thật không ngờ, hai người lại tận tâm tận lực vì tương lai long tộc như vậy, lão phu ở đây vô cùng cảm kích. Vô cùng cảm kích à. Long tộc từ trước đến nay tuân theo nguyên tắc ít mà tinh, hoặc có thể nói là ít sinh nhưng chất lượng cao. Ý tứ là, mỗi lứa không nhiều, nhưng đứa nào ra đời cũng là tinh anh trong tinh anh. Điều này không chỉ bảo đảm huyết mạch thuần khiết, mà còn giúp long tộc duy trì sức mạnh sinh lực cho tương lai, là nền tảng tồn tại của họ trên đại lục Samael. Bởi vậy, trong tình huống thông thường, những gia đình sinh sản như Melkvi, có hai đứa con thôi cũng đã vượt chỉ tiêu kế hoạch hóa gia đình long tộc. Thế mà phu thê oan gia Leon Lô Sevis, suốt 7 năm lại sinh tới 4 đứa. Chuyện này, đặt trong toàn bộ long tộc. Không. Đặt trong toàn bộ đại lục Samael cũng là một sự tồn tại đủ khiến người ta choáng váng. Mà còn choáng váng hơn nữa là, ba đứa đầu đều có thiên phú khác nhau, đều là tài năng có thể bồi dưỡng, tiền đồ vô lượng. Vậy nên Phó Viện trưởng Wilson có đủ lý do để tin rằng lão tứ nhà Melkvi nhất định cũng không phải hạng tầm thường. Lão đại lão nhị thì không kịp bồi dưỡng, lão tam thì đến quá đột ngột, vậy nên đứa thứ tư này, Wilson nhất định phải đích thân đưa vào học viện Thánh Hít, rồi trọng điểm bồi dưỡng. Nhìn phó hiệu trưởng kích động đến như vậy, Leon đổ mồ hôi hột, nhưng vẫn nở nụ cười gượng gạo mà nói. Tùy tiện thôi, chỉ là giơ tay nhấc chân, không đáng nhắc tới. Ê, lời ấy sai rồi. Leon tiên sinh, ngài đã cống hiến to lớn cho Long tộc, sao có thể dùng không đáng nhắc tới mà hình dung cho được chứ? Ha ha, ta đối với Long tộc các ngươi đúng là có cống hiến không thể dùng không đáng nhắc tới mà nói. Phải nói là, suýt tuyệt chủng mới đúng. Phó hiệu trưởng nắm chặt tay Leon, không ngớt cảm kích. Losevis đứng bên cạnh không dám hé nửa lời, sợ lão đầu kia rời hỏa lực sang nàng. Một màn ấy cũng khiến Claudia bên cạnh trố mắt ngây ngốc. Hóa ra fan cổ phần ngầm là như vậy, thật đáng sợ. Ước chừng hơn 10 phút sau, phó hiệu trưởng phải đi chuẩn bị cho nghi thức phát bằng tốt nghiệp, đành rời đi. Lúc này hai vợ chồng mới thở phào nhẹ nhõm. Thật sự còn đáng sợ hơn cả truy sát báo thù, Claudia nói. Leon lau mồ hôi lạnh trên trán, tiện thể giúp phu nhân lau luôn, lúc này mới lên tiếng. Lần duy nhất chúng ta tránh được sự truy lùng của phó hiệu trưởng là hồi vài tháng trước, lúc bộ sơ cấp của Ấu Long khai giảng. Ồ, làm sao tránh được vậy? Constantine đã chặn giúp ta phó hiệu trưởng. À, xem ra giá trị lợi dụng của con điên long ấy vẫn còn đang tăng cao. Mấy người hàn huyên đôi câu, nghi thức tốt nghiệp chính thức bắt đầu. Một đám tiểu Ấu Long nối nhau lên đài nhận bằng. Tuy rằng không phải lễ tốt nghiệp toàn bộ quá trình học tập, nhưng bọn nhỏ vẫn khoác lên mình những bộ lễ phục học sĩ được may đo riêng. Bọn nhỏ đứng thành hàng, chỉnh tề ngay ngắn, chờ hiệu trưởng và phó hiệu trưởng lên trao bằng tốt nghiệp. Vợ chồng Leon cùng Claudia cũng tới đứng dưới lễ đài, ngước mắt nhìn lên sân khấu. Chúc mừng ngươi, Helena đồng học, với thành tích xếp thứ ba đã tốt nghiệp từ bộ sơ cấp Ấu Long. Đây là bằng tốt nghiệp của ngươi, xin hãy giữ cẩn thận. Cảm tạ Olet hiệu trưởng. Tiểu Long nương nhẹ nhàng tiếp nhận tấm bằng, cúi mình hành lễ thật sâu. Sela đồng học, chúc mừng ngươi, với thành tích xếp hạng 2 đã thuận lợi tốt nghiệp. Đây là bằng tốt nghiệp của ngươi, tương lai vẫn cần cố gắng nhiều hơn. Cảm tạ Wilson phó hiệu trưởng. Cuối cùng, hai vị hiệu trưởng đi tới trước mặt người đạt hạng nhất trong lần khảo hạch thăng cấp này. Nửa quỳ xuống, hai tay dâng lên tấm bằng tốt nghiệp, tượng trưng cho nỗ lực không ngừng suốt hơn 2 năm qua của thiếu nữ ấy. Noaka Melkvi, chúc mừng ngươi. Ngươi là học sinh trẻ tuổi nhất, có thành tích ưu tú nhất tốt nghiệp từ bộ sơ cấp của Học viện Thánh Hít trong lịch sử. Tên của ngươi sẽ được khắc lên tường vinh danh của học viện, cùng vô số tiền bối chia sẻ vinh dự này. Nói xong, Olet hiệu trưởng lại lấy ra một huy chương vàng, tự tay ghim lên trước ngực Noa. Huy chương thần thánh Tiamat sẽ soi sáng con đường tương lai của ngươi. Hiệu trưởng nắm lấy tay Noa, xoay người lại, đối diện với toàn thể giáo viên, phụ huynh và học sinh bên dưới lễ đài, giơ cao cánh tay nàng lên. Khoảnh khắc ấy, vạn ngàn tràng pháo tay chỉ vì một mình nàng mà vang dội. Chương 754 gió mùa hạ. Ngày sinh của Losevis đã gần kề, cả nhà từ trên xuống dưới đều vô cùng coi trọng. Thế nhưng kỳ thực, chuyện sinh con này, người khác có thể giúp đỡ chẳng là bao, cùng lắm cũng chỉ mang lại chút giá trị tinh thần mà thôi. Nói trắng ra là, ai nấy đều bận rộn, nhưng lại chẳng biết mình đang bận cái gì. Cho đến một ngày, nữ vương mở lời, chi bằng trước khi hài tử chào đời, chúng ta đặt tên sẵn cho nó đi. Chỉ một câu định hướng rõ ràng, lập tức khiến trượng phu và hài tử có chỗ để dốc sức. Thế là, vào một buổi sáng nắng nhẹ ấm áp, cả nhà tụ họp dưới mái hiên trước điện thánh. Mộ Ân và Tiểu Quang khiêng từ trong nhà ra một tấm bảng biển đủ màu sắc. Trên biển, dùng nhiều tờ giấy màu cắt ghép thành dòng chữ hội nghị gia đình lần thứ ba nhà Melkvi. Trong đó, chữ ba nét ngang giữa rõ ràng là được dán thêm sau cùng, mà cỡ chữ cũng không khớp hẳn với các chữ khác. Hiển nhiên là hai tiểu tử này khi chuẩn bị bảng hiệu đã lười, không muốn làm lại từ đầu mà chỉ dán đè lên kết quả hội nghị lần trước. Nhưng cũng không ảnh hưởng gì, tiểu thông minh cũng là thông minh, tướng quân Leon nghĩ vậy trong lòng mà cảm thấy vui vẻ. Tiểu Quang sinh muộn hơn, chưa từng trải qua hai lần hội nghị trước, bèn tò mò hỏi. Hai lần hội nghị trước mọi người thảo luận những gì vậy? Mộ Ân giơ ngón tay đếm từng cái, nhớ lại. Lần thứ nhất là bỏ phiếu quyết định cha mẹ có nên ngủ chung hay không, lần thứ hai là bàn xem nên đặt tên gì cho đệ đệ Tiểu Quang. Ừm, đại khái là như vậy đó. Tiểu Phấn Mao hơi nhướng mày, chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp. Thì ra phụ thân và mẫu thân trước đây không ở chung với nhau sao? Mộ Ân gật đầu. Ừm, trước kia phụ thân luôn ngủ trong phòng trẻ sơ sinh, mãi đến khi mẫu thân mang thai ngươi, họ mới dọn vào ở cùng một chỗ. Tiểu Quang như có điều suy nghĩ, thì ra là vậy à. Nhạc Tử Long lần đầu tiên cảm thấy mình ra đời quá muộn. Nếu sớm hơn một chút, Nói không chừng đã có thể tận mắt thấy được hai vị phu thê xến xúa kia vừa ly thân vừa lén lút thân mật với nhau rồi. Tiểu Quang lắc lắc đầu, lại vội hỏi. Vậy khi đặt tên cho ta, chẳng phải cũng đã mở một cuộc họp đặc biệt sao? Nhưng cuối cùng lại chỉ nghĩ ra cái tên qua loa như Tiểu Quang thôi sao? Không không, lần họp ấy cuối cùng thất bại, còn chưa kịp xác định tên cho ngươi thì đã xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn. Sự cố ấy chính là ngày Lô Xê Vít lâm bồn, Khang Tư Tán Đinh phụng mệnh đế quốc đến xâm lược thảo phạt, cuối cùng bị tướng quân Leon chặt đầu làm thành mô hình rồng treo ngoài cửa. Mà sau đó không bao lâu, Leon trở về đế quốc điều tra nội gián, còn Lô Xê Vít thì chờ hắn trong khu rừng gần biên cảnh đế quốc. Hai vợ chồng đi một mạch 4-5 ngày, đến khi trở về mới chính thức đặt tên đại danh cho Tiểu Quang là Aurora. Thế nhưng bởi vì Mộ Ân cứ gọi Aurora thành Aurora, nên hai vợ chồng Leon mới đặt tiểu danh cho tam nữ là Tiểu Quang, mang ý nghĩa là cực quang. Được rồi, hội nghị gia đình lần thứ 3, bây giờ bắt đầu. Leon vỗ tay một cái, rồi lập tức đặt một tấm bảng trắng lên bàn đá dưới lầu gác. Hội nghị hôm nay của nhà chúng ta có chủ đề đặt tên cho lão tứ. Mọi người tích cực thảo luận, hăng hái phát biểu. Lô Xê Vít dắt theo ba tiểu nha đầu ngồi ngay ngắn trên ghế cạnh bàn đá, mấy mẹ con ngồi chỉnh tề, thật sự có vài phần nghiêm túc giống như đang họp công việc. Mộ Ân không kìm được là người đầu tiên giơ tay. Ta có rất nhiều tên hay. Vậy Mộ Ân, ngươi nói trước đi. Tinh. Noa vội vàng đè tay muội muội xuống, bất đắc dĩ lẩm bẩm, ngươi cứ nhớ mãi cái tên Tinh Tinh kia làm gì? Tên Tinh Tinh thì sao chứ? Tiểu Quang, ngươi nói đi, Tinh Tinh nghe có dễ thương không? Để giữ thể diện cho nhị tỷ, Tiểu Quang đương nhiên phụ họa, dễ thương. Hừ hừ, thấy chưa, Tiểu Quang cũng nói dễ thương, năm đó chúng ta nên đặt tên đó cho muội ấy mới phải. Tiểu Phấn Mao ngẩn ra, đưa tay chỉ vào sống mũi mình. Vậy nên cái tên Tinh Tinh vốn định đặt cho ta sao? Đương nhiên rồi, tạ trời tạ đất, tạ phụ thân tạ mẫu thân tạ đại tỷ, năm đó đã không nghe lời nhị tỷ. Tinh Tinh là cái tên qua loa cỡ nào chứ, hoàn toàn không xứng với phong thái của bản thân vui vẻ, được chứ? Vậy nếu Tinh Tinh không được, thì dùng tên đồng âm cũng được mà, ví như Sa, ê, cái tên này cũng không ổn. Lần này là Leon lên tiếng. Mộ Ân gãi gãi má, tại sao không được vậy, phụ thân? Trong số những kẻ bại dưới tay phụ thân có một tên Long Vương gọi là Sa, đặt tên đó cho tiểu bảo bối, thì ý nghĩa chẳng tốt đẹp gì. Lô Xê Vít thay Leon giải thích. Mộ Ân lập tức gật đầu, ồ, vậy thôi vậy. Ta thấy, cứ đặt là Blazy. Noa nói. Tỷ còn nói ta, tỷ cũng nhớ mãi cái tên dã nhân đó không thôi. Blaze thì có gì mà dã nhân. Tiểu Quang, Blaze có dễ nghe không? Rút kinh nghiệm lần trước, Tiểu Quang không dám đáp chắc như đinh đóng cột, mà chỉ thử thăm dò. Cũng dễ nghe. Dễ nghe mà. Tiếc rằng năm đó nó suýt chút nữa trở thành đại danh của ngươi rồi, Tiểu Quang. Không tiếc chút nào đâu, đại tỷ. Nhị tỷ nói đúng, cái tên đó nghe quá giống dã nhân rồi. Lại càng không hợp với phong thái của bản thân vui vẻ. Thế rốt cuộc hội nghị gia đình hôm nay là để đặt tên cho tiểu bảo thứ ba hay là để ôn lại những cái tên thất bại của Tiểu Quang? Những cái tên mà Noah và Mộ Ân đưa ra đương nhiên đều không ổn. Tiểu Quang, ngươi có ý kiến gì không? Lô Xê Vít hỏi. Tiểu Quang hiếm khi nghiêm túc, xoa cằm, bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ. Một lát sau, Tiểu Quang nói. Violet, hoặc là Mousse. Nghe vậy, phu thê hai người liếc nhìn nhau, rồi cùng lúc khẽ gật đầu. Không ngờ cuối cùng người đáng tin nhất lại là tiểu nữ nhi. Tại sao lại nghĩ đến hai cái tên đó, Tiểu Quang? Mộ Ân tò mò hỏi. Noa cũng nghiêng người về trước, nhìn Tiểu Quang qua vai Mộ Ân. Đúng rồi, Violet thì ta biết, là một loài hoa, nhưng nó có liên quan gì đến cái tên Mousse sao? Tiểu Quang lắc đầu. Hai cái tên này không có liên hệ trực tiếp, chỉ là ta chợt nghĩ đến thôi. Tiểu Quang nhảy khỏi ghế, bước tới lan can dưới lầu gác, ngẩng đầu nhìn vườn hoa cỏ cây lá ngoài sân. Ánh nắng dễ chịu, gió nhẹ lướt qua, thật khoan khoái biết bao. Nghĩa của Violet là vẻ đẹp và tình yêu vĩnh hằng, đồng thời còn mang ý sự mát mẻ giữa mùa hè. Tiểu Quang xoay người lại, tiếp tục nói, ta nghĩ, nếu hài nhi này sinh vào mùa hè, thì đặt cho một cái tên mang sắc thái mùa hè, ví như Violet, cũng không tệ. Noah và Mộ Ân đưa mắt nhìn nhau. Đúng là nghe hay hơn cái tên Blaze của tỷ, tỷ tỷ à. Cũng hay hơn cái tên Tinh Tinh của ngươi, Mộ Ân. Lô Xê Vít che miệng khẽ cười, lại hỏi, vậy còn Mousse? À, cái này là cái tên được nhắc đến trong một quyển sách ta đọc gần đây, Tiểu Quang nói. Trong sách, Mousse là một vị cổ thần, trưởng quản nghệ thuật và âm nhạc, thường xuất hiện trong những buổi yến tiệc thần giới, ca múa dịu dàng, phong thái phiêu giật. Dạo gần đây ta với đại tỷ nhị tỷ hay nghe thấy trong phòng đàn của mẫu thân vang lên tiếng đàn mà. Nói đến đây, Tiểu Quang bỗng nhiên khựng lại một chút, sau đó lại bổ sung thêm. Còn có một loại âm thanh mà chúng ta chưa từng nghe thấy, nhưng lại có lực xuyên thấu cực kỳ mạnh mẽ. Tuy không biết đó là gì, nhưng vừa nghe qua đã khiến người ta máu huyết sục sôi. Mà bất kể là tiếng đàn du dương mềm mại hay là âm điệu lạ lẫm vang dội đầy khí thế, đều mang theo một loại mỹ cảm nhất định. Cho nên ta nghĩ, nếu đệ đệ hoặc muội muội này có thiên phú hay hứng thú trong phương diện ấy, có lẽ có thể đặt tên cho hài tử là Mus. Hai đề nghị này của Tiểu Quang quả thật đã đủ chu toàn. Vừa cân nhắc đến tiết trời lúc tam thai chào đời, lại vừa tính tới phương hướng bồi dưỡng trong tương lai. Bất kể thế nào, cũng đều để lại dư địa cho lựa chọn. Lại trải qua một phen thảo luận, cuối cùng Leon và Losevis quyết định tên của tam thai sẽ chọn một trong hai cái là Violet hoặc Mus. Gió chính ngọ thổi qua, dịu dàng như tờ. Losevis ngồi dưới lương đình, nhẹ nhàng vuốt ve bụng tròn căng, Leon đứng cạnh bên nàng, ôm lấy vai nàng. Tiểu Long Nương thì ở phía sau, dùng bảng trắng lúc nãy viết vẽ linh tinh. Gia đình hòa thuận đầm ấm này, sắp nghênh đón một thành viên mới ra đời. Chương 755 cuối cùng cũng mắc mưu rồi. Trong phòng ngủ, các y giả tộc Ngân Long bận rộn tới lui, không dám có nửa phần chậm trễ hay sơ suất. Đám nữ tỳ ra vào không ngớt, bưng nước nóng, vắt khăn, thay chăn, bận rộn nhưng không loạn, gấp rút nhưng vẫn vững vàng. Tuy nhìn qua có phần hỗn độn, nhưng dưới sự điều phối của Isa và nữ quản gia Anna, hết thảy đều đâu vào đấy, không hề có chút sai lầm nào. Mà giữa nhóm y giả và nữ tỳ ấy, thi thoảng lại vang lên tiếng rên yếu ớt của Losevis. Nàng đang chịu đựng cơn đau khi sinh nở. Ở góc phòng ngủ, Leon một tay bế Tiểu Quang, tay còn lại nắm lấy tay Mộ Ân, Noah đứng sát bên cạnh. Phụ thân và ba nữ nhi cùng lặng lẽ nhìn đám người đang bận rộn trước mắt, mà bản thân lại chẳng thể giúp được gì. Vừa rồi, Leon và các con gái cũng có hỏi đại tỷ xem mình có thể giúp được gì. Đại tỷ chỉ nói, giờ chưa tới lúc các ngươi ra tay. Leon cũng không dám hỏi thêm nữa, sợ làm lỡ việc chính của Isa và mọi người, liền dắt con gái lui sang một bên, chuẩn bị nghe lệnh bất cứ lúc nào. Tiểu Quang trong lòng chàng cụp đuôi lại, bàn tay nhỏ vô thức siết lấy vạt áo Leon. Đôi mắt to màu hồng ngọc đầy lo lắng, nàng nhìn vào màn giường, nghe tiếng mẹ rên khẽ, khẽ thì thào. Thì ra sinh hài tử lại đau như vậy. Thật đáng sợ quá. Kẻ ham vui luôn có thể tìm được niềm vui trong cuộc sống thường nhật. Ngoài một trái tim tích cực tìm kiếm niềm vui, còn có một điều nữa. Đó là năng lực đồng cảm mạnh mẽ hơn người thường. Chính vì năng lực đồng cảm ấy, Tiểu Quang mới giỏi đứng ở góc độ của người khác để suy nghĩ, để cảm nhận niềm vui từ những khía cạnh khác nhau. Cũng chính vì thế, trong hoàn cảnh nghiêm túc thế này, nàng càng dễ cảm nhận sự ngột ngạt và đau đớn xung quanh. Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng nỗi đau mà mẫu thân đang phải gánh chịu lúc này đều không chút giấu giếm mà truyền thẳng tới nàng qua bầu không khí quanh mình. Cho nên nàng mới hiếm khi rúc vào lòng phụ thân như vậy. Leon cúi đầu nhìn tiểu nữ nhi, định kể một câu chuyện cười cho nàng nghe, để nàng bớt căng thẳng. Lúc ngươi chào đời, kỳ thực còn đáng sợ hơn nhiều. Tiểu Quang ngẩng đầu lên, vì sao lại nói thế, phụ thân? Leon cười nhẹ, ngày ngươi sinh ra, đầu của một con long vương bị treo ngay trước cửa nhà chúng ta. Có đáng sợ không? Khuôn mặt vốn có phần ảm đạm của Tiểu Quang cuối cùng cũng hé ra một nụ cười mỏng manh, tâm tình căng thẳng cũng dịu lại đôi phần. Thế nhưng ngay lúc nàng định đùa lại phụ thân một câu, thì lại phát hiện bàn tay đang nắm lấy đùi nàng, đang nhẹ nhẹ run lên. Nụ cười kia cứng lại trên khuôn mặt nàng, nàng nhìn chăm chú vào người đàn ông trước mặt người vừa mới kể chuyện cười cho nàng nghe kia. Thì ra, sự ung dung của phụ thân đều là giả vờ. Hắn còn lo cho mẫu thân hơn cả nàng, hơn cả đại tỷ, nhị tỷ. Đến nỗi tay phải khẽ run lên, mà nếu nhìn kỹ, môi hắn cũng hơi tái nhợt. Tiểu Quang chưa từng thấy phụ thân như thế này. Trong ấn tượng của nàng, phụ thân luôn là người dù trong tình huống nào cũng có thể ứng phó dễ dàng, là người có bản lĩnh. Nhưng hiện giờ, vào thời khắc mẫu thân sinh nở, hắn cũng chỉ có thể mượn tiếng cười với con gái để xoa dịu chút thần kinh đang căng như dây đàn của chính mình. Tiểu Quang mím môi, không nói gì thêm, chỉ là ôm chặt lấy phụ thân hơn một chút. Leon lặng lẽ nhìn đám nữ tỳ và y giả kia, bên tai lẫn trong tim vẫn văng vẳng tiếng rên khe khẽ của thê tử. Những gì trông thấy, những gì nghe được, khiến tâm trí hắn bất giác quay về mấy năm trước, ngày Tiểu Quang chào đời. Khi ấy, hắn cũng giống như bây giờ, mang theo Noah và Mộ Ân, lặng lẽ đứng nơi góc phòng, không thể mở lời, cũng chẳng giúp được gì. Sau đó, khi Constantine xâm lược, hắn lại một lần nữa khoác lên chiến xa hắc kim, lao vào chiến trường nghênh chiến. Đến lúc quay về, Tiểu Quang đã hạ sinh. Việc trảm long kỳ thực chẳng có gì khó, chỉ mất vài phút ngắn ngủi. Thế nhưng, chính vài phút ngắn ngủi ấy lại là cửa ải đau đớn nhất mà Losevis phải vượt qua. Về sau tuy có ngay các thị nữ kể lại rằng bệ hạ đã chịu khổ đến thế nào, vất vả ra sao, Leon cũng hiểu được hoàn cảnh cùng cảm thụ khi ấy của nàng. Nhưng lời kể, chung quy vẫn không bằng tận mắt chứng kiến. Nỗi đè nén và u ám ấy suýt nữa khiến kẻ từng là sát long giả mạnh nhất này cũng nghẹt thở không yên. Hắn lo cho thê tử của mình, dù biết bên cạnh nàng toàn là y sư xuất sắc nhất trong tộc Ngân Long, nhưng vẫn không thể nào ngăn nổi lo lắng trong lòng. Người thân cùng huyết mạch, Isa, sau khi nghe tin Lô Xê Vít sắp sinh, cũng lập tức gác lại mọi chuyện, chạy đến giúp đỡ. Việc sinh nở cần sự tỉ mỉ, Leon không thể nhúng tay, tất cả đều phải dựa vào Isa và Anna. So ra, cảm giác bất lực ấy lại càng thêm nặng nề. Điện hạ, thị nữ Merlin bỗng gọi một tiếng. Leon ánh mắt sáng lên, lập tức tỉnh táo, ngỡ rằng cuối cùng mình cũng có thể giúp được gì đó. Có chuyện gì thế, Merlin? Xin ngài đưa các vị công chúa ra ban công chờ một lát, lát nữa còn có vài vị y sư sẽ đến. Leon sững người, chút hưng phấn vừa nhen nhóm lập tức bị dập tắt không thương tiếc. Hắn gật đầu, dẫn theo ba tiểu nha đầu nhà Noah ra ngoài ban công. Noah rót một ly nước trong, đưa cho hắn. A, cảm ơn. Leon đón lấy chén nước, khẽ nhấp một ngụm. Tỉnh táo lên đi, cha. Noah cũng nhìn ra vẻ uể oải của phụ thân, nghĩ xem, nếu mẹ biết cha lúc này hồn bay phách lạc thế này, nhất định sẽ cười nhạo cha cho xem. Cúi đầu nhìn chén nước trong tay, Leon cũng thử tưởng tượng nếu Lô Xê Vít thật sự trông thấy bộ dạng hiện tại của hắn. Có lẽ sẽ nói, chỉ chút chuyện này đã dọa ngươi sợ thành thế à, Leon. Đúng là một đứa bé con, nào bé con, gọi tỷ tỷ đi. Hoặc là, làm ơn đấy, ngươi là trượng phu của ta, là phu quân của Ngân Long Vương, có thể ra dáng một chút không? Đừng chỉ biết chém long, đồ ngốc, rất hợp với kiểu nàng thường nói. Nghĩ đến đây, Leon cũng bất giác nở nụ cười, tâm trạng vốn căng thẳng cũng vơi đi phần nào. Này, muội phu, đợi lâu rồi chứ? Không lâu sau, Isa bước đến ban công, tới lượt ngươi ra tay rồi. Leon ngẩng đầu, luống cuống đứng bật dậy, ta có thể giúp được gì, tỷ nói đi. Làm chuyện ngươi giỏi nhất ấy. Leon sững sờ một thoáng. Chuyện ta giỏi nhất? Suy ngã ngã. Đại tỷ, chuyện đó không tiện nói ra đâu nha. Ê, còn ngẩn người ra đó làm gì, mau theo ta. Nói đoạn, Isa liền kéo lấy cổ tay hắn, bước nhanh về phía giường. Sau đó lại phân phó vài thị nữ đến chăm sóc cho mấy mẹ con Noah. Xuyên qua hàng y sư và thị nữ, hai người tiến đến bên giường của Lô Xê Vít. Leon nhìn thấy thê tử đang nằm đó, tóc ướt đẫm mồ hôi dính bết lên gương mặt nàng. Sắc mặt nữ vương trắng bệch, hơi thở có chút nặng nề, đôi mắt bạc khẽ hé mở, ánh nhìn cũng có phần mơ hồ. Leon, ngươi tới rồi. Nàng khẽ khẽ gọi tên phu quân. Trông thấy Lô Xê Vít yếu ớt đến vậy, Leon trong phút chốc không biết nên nói gì, chỉ cảm thấy tim mình đau nhói. Mãi đến khi bị Isa ở sau lưng hích một cái, hắn mới sực tỉnh. Ta ở đây, Lô Xê Vít, ta ở ngay bên ngươi. Leon nửa quỳ bên giường, nắm lấy bàn tay đang run rẩy của nàng, cảm nhận độ ấm trong lòng bàn tay ấy. Khi được bàn tay quen thuộc kia nắm lấy, trên gương mặt tái nhợt của Lô Xê Vít cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười an tâm. Ta bây giờ, có phải rất khó coi không? Không hề, rất đẹp, vẫn đẹp như thường ngày. Ngươi lừa ta. Đồ ngốc. Leon đưa tay vén tóc trên mặt nàng, nhẹ nhàng vuốt ve làn da hơi lạnh ấy, mỉm cười dịu dàng. Ta không lừa ngươi đâu, Lô Xê Vít. Dù lúc nào đi nữa, ngươi vẫn là nữ vương đẹp nhất. Ừ. Miễn cưỡng tin ngươi vậy. Cùng lúc đó, Anna khẽ nói với Merlin và vài vị y sư bên cạnh. Nhân lúc điện hạ và bệ hạ trò chuyện, chuyển sự chú ý của bệ hạ đi, chúng ta nhanh chóng đỡ sinh. Rõ, nữ quản sự. Thời khắc then chốt nhất của ca sinh nở, không một ai dám sơ sót. Leon, ta ghét ngươi. Leon ngẩn người, sao đột nhiên lại nói ghét? Vợ sinh con, ngươi nói cái gì cũng phải đồng ý hết, thật hay giả mà còn không phân biệt được à, đồ ngốc. Isa lại hích hắn một cái từ phía sau. Leon vội vàng gật đầu như gà mổ thóc. Được, ghét ta đáng ghét, ta là kẻ ai thấy cũng ghét. Muốn ta? Không ghét ngươi sao? Muốn chứ, vợ à, ngươi nói đi, phải làm sao ngươi mới không ghét ta? Vừa dứt lời, ánh mắt Lô Xê Vít thoáng lướt qua Leon, khẽ nhìn về phía đại tỷ Isa đang đứng phía sau hắn. Hai tỷ muội trao đổi ánh mắt, như thể đang nói, cuối cùng cũng mắc câu rồi. Lô Xê Vít thu hồi ánh nhìn, xoay qua nhìn Leon. Ngươi phải đáp ứng yêu cầu tiếp theo của ta. Được, ngươi nói đi, ta đều đồng ý. Yêu cầu thứ nhất. Ừ, về sau không được dạy bảo thổi kèn suona. Chương 756. Ngươi tưởng phu quân ngươi là hồ ước nguyện chắc hả? Thổi kèn suona vốn là tuyệt kỹ nghệ thuật trừu tượng của tướng quân Leon, không dạy cho tiểu bảo thứ ba thì cũng không có gì to tát. Dù sao thì thiên phú có thể di truyền, nhưng trừu tượng thì không. Leon cũng hiểu đạo lý ấy. Được, ta sẽ không dạy bảo thổi suona. Thấy Leon đồng ý nhanh đến thế, Losevis khẽ cong môi, cười nhạt nói. Còn nữa, ta muốn ngươi. Ặc. Gì? Dù đang trò chuyện với người thương, muốn mượn đó mà phân tán chú ý, nhưng cơn đau lúc sinh con nào dễ xua tan như thế. Nhìn thấy các y sư xung quanh bắt đầu bận rộn, Losevis bất giác có phần phân tâm. Leon lập tức đưa tay vuốt ve gò má nàng, khiến nàng tiếp tục trò chuyện với mình. Còn gì nữa, còn gì nữa? Ta đều đồng ý với ngươi. Nếu là ngày thường, vị anh hùng đồ long chính trực bất khuất như hắn đừng nói là để mẫu long chủ động đưa ra yêu cầu. Dù là thương lượng tử tế thì cũng phải giằng co một hồi. Nhưng nay tình thế đặc biệt, trời đất bao la, phụ nữ có thai là lớn nhất, huống chi còn là phụ nữ đang vượt cạn, Leon chỉ có thể làm theo lời đại tỷ Isa, tận lực đáp ứng mọi yêu cầu của Losevis. Nào ngờ, đáng thương thay cho đường mỗ lại một lần nữa bị vỗ tay trêu đùa trong lòng bàn tay. Ngươi đừng, đừng hối ta. Ghét quá đi. Nữ vương thều thào yếu ớt, mang theo vài phần giận dỗi nũng nịu lẫn oán trách, đôi mày khẽ nhíu trông thật khiến người ta xót xa. Leon lập tức mềm lòng, được được, ta không hối, ngươi cứ từ từ nghĩ, ta sẽ luôn ở đây nghe. Losevis gắng nhịn cơn đau nơi hạ thân, nhắm mắt lại, sau một lúc suy nghĩ thì nói. Ta muốn ngươi, về sau mỗi ngày đều phải đối xử với ta giống như khi ta mang thai vậy. Hửm, hửm, tức là ta nói đông ngươi không được đi tây, ta nói một ngươi không được nói hai. Dù là nửa đêm ta muốn ăn táo, ngươi cũng phải gọt vỏ, cắt miếng, đặt vào đĩa, mang đến tận tay cho ta. A cái này, ngươi do dự rồi, Leon, ngươi ghét ta. Người ta nói nữ nhân là công chúa một ngày, hoàng hậu 10 tháng, nô lệ cả đời. Thế nhưng ta chưa từng được làm công chúa một ngày, mới làm hoàng hậu được 10 tháng đã phải làm nô lệ cả đời cho ngươi. Hu hu. Ghét ngươi, ghét ngươi. Losevis vốn đã diễn xuất cao minh, lại thêm đau đớn khi sinh. Giọng nói và biểu cảm đều khiến người nhìn xót thương. Không có, không có, không có. Leon lắc đầu như chống bỏi, nắm tay ái thê, chân thành nói, ta hứa với ngươi, đợi ngươi sinh xong bảo bảo, ta cũng sẽ đối xử với ngươi tốt như lúc ngươi mang thai. Dù mẫu long này nói gì mà làm nô lệ cả đời có hơi cường điệu, nhưng Leon nghĩ chắc là do nàng đau quá nên đầu óc hơi lộn xộn, thành ra nói năng lảm nhảm. Chỉ cần tiếp tục thuận theo là được rồi. Dù sao thì, đợi nàng sinh xong bảo bảo, chắc là... quên rồi nhỉ? Hứ. Ngươi tốt nhất là... Ừ, ta nhất định sẽ... Còn nữa, bữa sáng mỗi ngày ngươi phải làm. Cái này. Ngày thường chẳng phải là... Thứ hai tư sáu ta làm, ba năm bảy ngươi làm, chủ nhật thì... Chủ nhật bọn họ không có buổi sáng, vì tối thứ bảy còn nộp bài tập đến tận khuya, rồi ngủ một mạch đến trưa hôm sau. Đồ ngốc! Ta đã thành thế này rồi, ngươi còn tính toán rõ ràng với ta như vậy à? Chẳng lẽ ngươi không còn yêu ta nữa? Cảm giác như đang chơi trò vượt ải vậy. Tựa như ngươi vừa chém quái nhỏ, tích lũy kinh nghiệm, thăng cấp tăng chỉ số, trên đường gặp bao quái vật mỗi con đều có chiêu thức riêng, dù rắc rối nhưng miễn cưỡng còn đối phó được. Vất vả lắm mới tới trận boss cuối, ngươi lại phát hiện boss này biết hết kỹ năng của tất cả đám quái trước đó, mà còn là phiên bản tăng cường. Mà lúc này, Losevis chính là boss cuối cùng kia, 10 tháng vừa qua chẳng qua chỉ là giai đoạn tân thủ để tướng quân Leon luyện cấp mà thôi. Yêu ngươi, tất nhiên là yêu ngươi rồi. Leon dỗ nàng như dỗ tiểu hài tử vậy. Vậy ngươi đồng ý với ta, từ nay về sau bữa sáng đều do ngươi nấu. Được được được, sau này bữa sáng ta làm, thế được chưa, nữ vương bệ hạ. Losevis lúc này mới hài lòng mỉm cười. Nụ cười tuy vẫn còn nhợt nhạt yếu ớt, nhưng có thể nở ra giữa cơn đau đớn của sinh nở. Chỉ có thể nói rằng phu thê hai người này thực sự quá hấp dẫn lẫn nhau, chỉ cần nhìn vào mắt nhau là sẽ bất giác chìm đắm. Ta còn muốn mỗi ngày ngươi đều rửa chân cho ta. Được. Cái đuôi cũng phải rửa. Ừm. Câu đầu tiên khi ngươi tỉnh dậy buổi sáng nhất định phải là nói với ta. Được. Câu cuối cùng trước khi đi ngủ cũng phải nói với ta. Ừm, được. Lúc ta dùng cà rốt để nấu ăn, ngươi không được né tránh. Ừm. Cái này thì không được. Tướng quân Leon không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ đúng hai thứ. Cà rốt và cà tím. Ngửi một cái liền chóng váng đầu óc, ăn một miếng liền muốn nổ tung tại chỗ. Năm xưa khi hắn và Losevis còn là oan gia, con mẹ Long kia đã không ít lần dùng hai thứ này để tra tấn Leon. Sao? Sao lại không được? Tên cẩu nam nhân ngươi. Vừa rồi còn nói cái gì cũng đồng ý với ta, mới có mấy cái yêu cầu. Mà ngươi đã hối hận rồi. Ây, muội phu, tiểu lạc bây giờ khó chịu lắm, ngươi cứ đồng ý với muội ấy đi. Được rồi, ta đồng ý với ngươi, lúc ngươi làm cà rốt, ta sẽ không lẻn đi. Làm cà tím cũng vậy. Leon... Vào mùa đông khi ta ném cầu tuyết vào ngươi, ngươi không được né. Mỗi năm đều phải tổ chức sinh nhật cho ta, không được nói là phiền phức. Ta giúp ngươi, ngươi phải nói cảm tạ bệ hạ. Ngươi giúp ta, cũng phải nói cảm tạ bệ hạ. Leon nhướng mày, vì sao ta giúp ngươi, ta còn phải cảm tạ. Cảm tạ bệ hạ đã ban cho ngươi cơ hội được giúp đỡ. Losevis đưa ra từng yêu cầu kỳ quái, Leon miệng thì vẫn ừ hử đồng ý, nhưng trong lòng không khỏi nghi hoặc. Chuyện này, có gì đó sai sai. Tuy hắn biết rõ lúc này vai trò của hắn là để phân tán sự chú ý của Losevis khi sinh nở, giúp nàng giảm bớt đau đớn, và hắn cũng rất vui lòng làm điều đó. Nhưng những yêu cầu mà mẹ Long này nhân cơ hội đưa ra, chẳng giống như mới nghĩ ra, mà giống như đã có âm mưu từ trước. Nghĩ tới đây, sau lưng Leon bỗng lạnh toát. Hắn muốn quay đầu lại, bởi trực giác mách bảo, nếu quả thực Losevis đã lên kế hoạch sẵn, thì kẻ chủ mưu đứng sau nhất định là con hồng long bụng đen đang đứng sau lưng hắn lúc này. Muội phu. Thế nhưng chưa kịp quay đầu lại, tay của Isa đã nhẹ nhàng đặt lên vai hắn. Nữ vương hồng long cúi người xuống, ghé sát tai hắn, hạ giọng nói. Nam nhân thì phải nói được làm được, mấy yêu cầu của tiểu lạc, ngươi đều đã đồng ý rồi đó nha. Quả nhiên. Quả nhiên mà. Hai tỷ muội các ngươi mà tụ lại với nhau thì tuyệt đối chẳng có chuyện gì tốt đẹp xảy ra. Tướng quân Leon tuyệt vọng nhắm mắt lại, âm thầm điều chỉnh tâm lý trong chốc lát, rồi lại chậm rãi mở ra. Được, ta biết rồi, tỷ. Vậy mới xứng là hảo trưởng phu của tiểu lạc chứ. Isa rất hài lòng với thái độ của muội phu, âm mưu nho nhỏ giữa nàng và muội muội xem như đã thành công. Thế nhưng với tư cách là thê tử đã sống cùng Leon 5-6 năm, Losevis dĩ nhiên là hiểu tên cầu nam nhân này hơn bất kỳ ai. Nhìn hắn dứt khoát đồng ý như vậy, không hề nổi giận hay phản kháng gì. Chẳng phải là quá suôn sẻ rồi sao? Chẳng lẽ hắn còn có suy. Cơn đau đẻ khiến Losevis không còn tâm trí suy nghĩ thêm nữa. Bệ hạ, hít sâu vào, theo nhịp của ta nào. Điện hạ, tiểu bảo sắp chào đời rồi, xin người lui sang một bên chờ đợi. Merlin, nước nóng. Vâng, nữ quản gia. Hít thở, bệ hạ, hít thở. Ừ đúng rồi, chính là như vậy. Nhìn ta, tiểu lạc, nắm lấy tay ta, không sao đâu, sắp xong rồi. Bệ hạ giáng thêm chút lực, cố gắng lên, bệ hạ. Chăn. Merlin, mau đi lấy chăn. Chăn đến rồi, nữ quản gia. Không rõ đã qua bao lâu, màn đêm tĩnh lặng bị tiếng khóc oa oa của trẻ sơ sinh phá vỡ. Các nữ hầu trong phòng ôm nhau rơi lệ, chúc mừng sự ra đời của sinh mệnh mới thuộc về tộc Ngân Long. Mà Leon cùng Losevis, cũng vào thời khắc này, đã nghênh đón đứa con thứ tư của bọn họ. Chương 757 vận mệnh 1. Chúc mừng điện hạ, mẹ tròn con vuông. Mẹ tròn con vuông, là con gái sao? Nữ quản gia Anna khẽ gật đầu, vâng, điện hạ, là một tiểu công chúa rất đáng yêu đó ạ. Nghe vậy, hai mắt Leon sáng lên, vội bước đến bên giường. Losevis mệt mỏi nằm trên giường, mà bên gối nàng chính là tiểu bảo bảo vừa mới chào đời. Nàng được quấn trong tã lót, từng trận tiếng khóc vang dội, âm thanh mạnh mẽ hữu lực. Giống như lúc tiểu quang mới sinh ra, tâm tình của Leon lúc này thật khó dùng lời lẽ đơn giản để hình dung. Hắn nửa quỳ bên giường, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Losevis, ánh mắt dừng lại trên người tiểu bảo bảo một lát rồi mới chuyển sang nhìn thê tử. Vất vả cho nàng rồi, Losevis. Nữ vương lộ ra nụ cười mỏi mệt, đôi mắt khẽ mở, dùng hơi thở yếu ớt nói, xem thử bảo bảo đi. Rất đáng yêu đó. Sau khi xác nhận thê tử không có gì đáng ngại, Leon mới đem sự chú ý đặt lên người tiểu bảo bảo. Sau một hồi khóc lóc, tiểu long nương liền ngưng khóc, ngoan ngoãn nằm trong chăn, một đôi mắt linh động chăm chú quan sát thế giới mới mẻ xa lạ này. Leon lúc này mới chú ý đến màu mắt của tiểu bảo bảo, là một màu đỏ thuần khiết. Nếu nói màu hồng của tiểu quang là kết quả trung hòa giữa màu bạc của Losevis và màu đỏ của đại tỷ Isa, vậy thì màu đỏ thuần này phải giải thích thế nào đây? Ghen hệ tỷ tỷ đại thắng sao? Năm đó mái tóc hồng của tiểu quang đã đủ để Isa làm mưa làm gió rồi. Hiện tại đứa thứ tư lại có kiểu phối màu đỏ chói như vậy, nàng đương nhiên phải mượn cớ mà phát huy một phen. Đây à, chính là thắng lợi của chủ nghĩa không kết hôn. Ghen nhà các ngươi là đi lạc đường rồi sao? Sao càng sinh lại càng giống hệ bên đại tỷ ngươi thế hả? Leon ghé lại gần Losevis, thấp giọng hỏi. Losevis cũng nở nụ cười bất đắc dĩ, rồi làm nũng oán trách. Còn nói ta nữa, cũng chẳng thấy ngươi có đóng góp gì vào màu mắt của Noah Mộ Ân với tiểu quang cả. Lão đại lão nhị là mắt xanh, lão tam là mắt hồng, giờ lão tứ là đỏ chót. Vậy mà ngươi lại oán trách trước. Hừ, ta không góp phần vào màu mắt, nhưng ta có đóng góp vào màu tóc đấy chứ. Thế thì ta còn góp vào cái đuôi nữa kia. Các nữ nhi đều có đuôi hết đó. Losevis đắc ý hừ nhẹ, mau đi xem thử đuôi của bảo bảo là thế nào đi. Cùng lúc đó, đám thị nữ phụ trách đỡ đẻ bên cạnh bắt đầu thì thầm to nhỏ. Ta vừa rồi hình như không thấy đuôi của tứ công chúa nha. Không có sao. Không có. Có khi nào? Ngươi nhìn nhầm không? Tiểu long bảo bảo đều có đuôi mà, Sao lại không có chứ? Isa đang thưởng thức đôi mắt to xinh đẹp của cháu gái, vô tình nghe được cuộc đối thoại của bọn thị nữ. Nàng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ vén chăn trên người Tiểu Bảo Bảo, liếc nhìn phần eo của nàng. Ngay lập tức, nữ vương Hồng Long cau mày lại. Quả nhiên là không có đuôi. Leon lúc này cũng bước tới, nhưng Isa ra hiệu im lặng. Leon sửng sốt, ngẩng đầu nhìn đại tỷ. Biểu cảm của Isa lúc này mang vẻ nghiêm túc, hoàn toàn khác với vừa rồi. Thấy vậy, Leon cũng không hỏi thêm, dù sao Isa là người thông minh như vậy, làm thế ắt có nguyên do. Ngay sau đó, Isa xoay người, ôm Bảo Bảo vào lòng, trong một góc chỉ có Leon nhìn thấy, nàng nhẹ nhàng ấn tấm chăn xuống. Leon cúi mắt nhìn, cũng không nhìn thấy cái đuôi của lão tứ. Tức thì, tâm tình của lão phụ thân trở nên có phần phức tạp. Một mặt là nghi hoặc, đuôi là đặc trưng rõ ràng nhất của long tộc, ba đứa trước đều có, cớ gì đến lão tứ thì lại không. Mặt khác lại có chút vui mừng thầm kín, bởi vì không có đuôi chứng tỏ đặc điểm loài người trong Bảo Bảo rõ ràng hơn. Trong cuộc chiến dai dẳng nhiều năm giữa hắn và mẫu long, cuối cùng hắn cũng thắng được một lần. Thế nhưng, trong lúc âm thầm vui sướng ấy, Leon vẫn có chút lo lắng. Đó là nếu sau này Bảo Bảo cũng không thể mọc đuôi, có khi nào sẽ bị người khác sinh nghi. Trong mối cảm xúc ngổn ngang, Leon chau mày, thấp giọng hỏi. Đại tỷ, ngươi kiến thức uyên bác, tình huống như thế này có bình thường không? Isa lắc đầu, không rõ lắm. Trước tiên cứ bảo mọi người ra ngoài đi, cả Noah bọn họ cũng ra ngoài luôn. Được. Leon quay người lại, phất tay ra hiệu cho Anna bước tới, sau đó ghé sát tai nàng thì thầm mấy câu. Anna khẽ gật đầu, lập tức phân phó các nữ tỷ và y sư trong phòng nhẹ nhàng lui ra, đồng thời viện cớ phụ thân. Mẫu thân và dì có chuyện cần nói riêng, đưa ba tiểu hài tử của Noah rời khỏi gian phòng. Noah là người rời khỏi phòng cuối cùng, trước khi khép cửa lại, nàng vẫn kịp lén nhìn qua khe cửa về phía giường. Phụ thân đang nửa ngồi bên giường, dường như thì thầm điều gì đó với mẫu thân. Noah chưa kịp nhìn kỹ, cửa phòng đã khép lại. Không có đuôi ư. Losevis cũng lộ vẻ nghi hoặc, cố ngồi dậy từ trên giường. Leon lập tức bước tới đỡ lấy tay nàng, để nàng tựa vào đầu giường. Isa trao tiểu bảo bối cho muội muội, Losevis vén nhẹ tấm chăn mỏng. Thật sự là không có. Lần đầu gặp phải tình huống như vậy, Losevis cũng không biết nên xem đó là chuyện tốt hay xấu. Long tộc sinh nở thuận lợi, hài nhi khi chào đời đều mang đặc trưng rõ ràng của long tộc, long đồng và đuôi rồng. Isa ngồi xổm xuống, ngón tay nhẹ nhàng trêu đùa tiểu ngoại nữ nhi. Long đồng của bảo bối rất bình thường, nhưng ở thắt lưng sau lại hoàn toàn không có dấu hiệu nào của đuôi. Chương 758 vận mệnh 2. Hai người lúc ấy thử thụ thai, chẳng lẽ có làm chuyện gì kỳ quái sao? Phu thê hai người liếc nhìn nhau, đồng thời hồi tưởng lại, rồi rất ăn ý cùng lắc đầu. Không có, chỉ là chuyện bình thường đó, sau đó thì mang thai thôi. Vậy tại sao Noah, Mộ Ân và Tiểu Quang đều có đuôi, mà Tiểu Tứ lại không có? Isa xoa cằm, chau mày trầm tư, nhất thời cũng không nghĩ ra điều gì. Dù sao thì muội muội và muội phu nàng chính là một mối nghiệt duyên người long chưa từng có tiền lệ, không có gì để tham khảo. Leon nhìn tiểu nữ nhi, tâm trí bất giác quay về mấy năm trước. Một lúc sau, hắn vỗ tay một cái, bừng tỉnh đại ngộ. Ồ, ta hiểu rồi. Gì cơ? Chị vừa hỏi lúc bọn ta chuẩn bị thụ thai có làm chuyện kỳ quái gì không, điều đó thì không có, bởi vì việc sinh tam thai này, ta và Losevis đều rất nghiêm túc, căn bản không dám làm bậy. Leon nói tiếp, nhưng nếu suy nghĩ theo hướng ngược lại, chính vì không làm chuyện kỳ quái gì, cho nên mới khiến tiểu nữ nhi không có đuôi. Isa lập tức giơ tay ngăn lại, khoan đã, quá trình nhân quả của ngươi hơi nhảy cóc đấy, ta không hiểu gì cả. Tiểu Lạc, ngươi có hiểu không? Losevis đồng tử khẽ động, như có điều suy nghĩ, ta hình như. Hiểu rồi, tỷ tỷ. Isa hơi sững lại, trầm ngâm, chuyện kỳ quái chỉ hai người các ngươi mới biết. Ta hỏi trước thay cho các hài tử, chẳng lẽ đó là chuyện không tiện nói với trẻ con sao? Leon vội vã khoát tay. Không, đại tỷ, là huyết chi mê hoặc. Isa nhớn mày, huyết chi mê hoặc. Ô ngã ta từng nghe rồi, là mị thuật chỉ dùng được một lần trong đời. Ngươi với Tiểu Lạc chẳng phải là vì huyết chi mê hoặc mới nảy sinh nghiệt duyên này sao? Nàng ngừng một chút, rồi lại hiếu kỳ hỏi. Nhưng chẳng phải hai người chỉ dùng huyết chi mê hoặc khi mang thai Noah và Mộ Ân trong ngục tối thôi sao? Lúc mang thai Tiểu Quang cũng dùng à? Về điều này, Losevis âm thầm che mặt, có phần miễn cưỡng gật đầu. Là ngươi dùng sao, Tiểu Lạc? Là ta dùng. Bốp bốp bốp. Isa chậm rãi vỗ tay, không ngừng tán thưởng. Hai người các ngươi luôn có thể đưa ra một cấp độ mới mỗi khi ta vừa chấp nhận được cái làn danh vợ chồng của các ngươi. Đại tỷ thở dài, tổng kết. Cho nên, khi có huyết chi mê hoặc, Noah, Mộ Ân và Tiểu Quang đều có đuôi, còn không có huyết chi mê hoặc, tiểu ngoại nữ nhi lại không có đuôi. Tuy chưa rõ nguyên lý cụ thể là gì, nhưng đây đúng là điểm khác biệt duy nhất trong ba lần mang thai. Phu thê hai người cũng đồng tình gật đầu. Bỗng dưng, Leon như chợt nhận ra điều gì đó. Ê, phu nhân. Bất kể là nhân tộc hay long tộc, huyết chi mê hoặc cả đời chỉ dùng được một lần đúng không? Đúng vậy. Mà ta với nàng đều đã dùng rồi. Nói cách khác, từ nay về sau mỗi đứa nhỏ của chúng ta đều không có đuôi. Ta sẽ thắng nàng cả đời rồi, mẫu long. Losevis bất đắc dĩ trừng mắt liếc hắn, định vừa lấy cái gối ném qua, nhưng mới sinh xong, toàn thân chẳng còn chút khí lực nào. Hứ, vậy thì sao? Đừng quên mấy chuyện chàng vừa hứa với ta đấy nhé, lão ngã công ngã. Chuyện gì? Ta không nhớ đâu. Không tính. Muội phu à, mấy lời chàng vừa nói ta đều dùng lưu ảnh thạch ghi lại rồi đó. Hi hi. Ta ghét tất cả mẫu long trưởng thành nhà Melk vì các ngươi. Có đuôi hay không, cũng không ảnh hưởng gì tới tình thương của họ dành cho sinh linh mới này. Nàng là một thành viên của nhà Melkvi, cũng đại diện cho sự khởi đầu của một cuộc sống mới. Leon bế lấy tiểu nữ nhi, bước tới bên cửa sổ, tia sáng đầu tiên của bình minh xuyên qua ô cửa, chiếu rọi lên thân thể nhỏ bé của nàng. Đôi mắt như hồng ngọc lấp lánh ánh sáng, rực rỡ chói chang. Ngoài biên cảnh lãnh thổ Ngân Long vài dặm, Constantine chậm rãi đứng dậy. Hắn nhấc chân, dưới chân là thi thể của một loại nguy hiểm chủng cỡ nhỏ. Constantine cúi người, lấy ra một mảnh vảy rồng đen từ ngực xác thú, đưa lên dưới ánh nắng quan sát. Cùng loại với mảnh vảy hắc long lấy từ thi thể Adam sao? Đang suy tư, bên cạnh vang lên giọng nói non nớt. Phụ thân, chúng ta đã ở đây nhiều ngày rồi, người vẫn chưa chịu nói lý do là gì. Gió cát thổi tung vạt áo của Xích Viêm Long Vương, hắn hơi nheo mắt, cất mảnh tinh thể đen đi, trầm giọng nói. Ta nợ một tên ngốc rất nhiều nhân tình, hiện tại muốn làm vài việc trong khả năng, xem như đền bù. Constantine nhìn về phía tòa thành màu bạc xa xa. Từ việc biên cảnh lãnh thổ Ngân Long gần đây tăng cường cảnh giới, hôm nay hẳn chính là đại ngày của tên ngốc ấy. Lần trước trong chiến dịch tiêu diệt Adam ở rừng Mộng Nguyệt, Leon vô tình nhắc đến việc hắn sắp có một đứa nhỏ nữa. Constantine vẫn ghi nhớ đến tận bây giờ. Chỉ là hắn không thể xác định chính xác ngày sinh của hài tử, nên chỉ có thể đoán một khoảng thời gian rồi mỗi ngày trong khoảng đó đều đến chấn giữ một lát. Không ngờ lại thật sự có thu hoạch chính là con nguy hiểm chủng trinh sát hắn vừa mới đạp chết. Cùng khối tinh thể màu đen trong cơ thể của nó. Ngày mai chúng ta không cần quay lại nữa, Hách Phi. Vâng, phụ thân. Nhưng ngươi phải ghi nhớ một việc. Việc gì vậy, phụ thân? Constantine chậm rãi giơ tay, chỉ về phía xa nơi tọa lạc thánh điện Ngân Long. Ngay giờ khắc này, đứa trẻ được sinh ra trong tòa thành kia chính là kẻ mà về sau ngươi nhất định phải đánh bại. Tiểu Hách Phi khi ấy chưa hiểu vì sao phụ thân lại đưa ra mệnh lệnh ấy. Nhưng nàng vẫn nghiêm túc gật đầu, nữ nhi đã hiểu, phụ thân. Constantine ngước nhìn tòa thành nọ, trong mơ hồ, nàng thấp thoáng cảm nhận được. Số mệnh, chương 759 Suona chính là nghệ thuật. Một tuần sau, tiểu xích long nương Hách Phi người định mệnh phải đánh bại lúc này chỉ vừa mới học bò. Nhưng vẫn chưa có dấu hiệu nào về chiếc đuôi. Trên chiếc giường lớn, tiểu bảo đang bò phía trước, còn nữ vương thì lặng lẽ theo sát phía sau. Động tác của hai mẹ con giống nhau đến mức kỳ lạ, ngay cả tướng quân Leon cũng không dám nhìn tiếp. Ngươi cứ nhìn chằm chằm vào mông của bảo bảo làm gì? Ta nhắc lại lần nữa, đó không phải là mông, mà là đuôi, cốt. Losevis ngồi dậy, bế tiểu tứ đang định ngoạm con gấu bông ở đầu giường vào lòng, sao lại như vậy được? Tại sao vẫn chưa mọc đuôi chứ? Nghe vậy, Leon đắc ý hừ một tiếng. Từ bỏ đi, mẫu long. Lần này là chiến thắng tuyệt đối của gen nhân loại, ngươi không phục cũng vô dụng. Những ngày qua, Losevis vẫn luôn trăn trở. Dù là do tác động của huyết chi mê, khiến tiểu bảo lúc mới sinh không có đuôi, nhưng trải qua mấy ngày phát triển, chẳng lẽ vẫn không nên xuất hiện chút đặc điểm nào của long tộc hay sao? Đường đường là một nữ vương ngân long, chẳng lẽ lại sinh ra một đứa con có tỷ lệ gen nhân long tới 9 giờ 1 phút với tên nhân loại ngốc kia? Như thế thì còn thể diện gì nữa? Vì vậy, mấy ngày nay Losevis không rời nửa bước, luôn dõi theo từng hành động của bảo bảo, cầu mong vào một khoảnh khắc nào đó, vèo một cái, chiếc đuôi sẽ mọc ra. Nhưng hiển nhiên, lời cầu nguyện của nữ vương bệ hạ đã thất bại. Chỉ là tạm thời chưa có đuôi thôi, sau này nhất định sẽ mọc ra. Losevis vẫn cố vùng vẫy lần cuối cùng. Leon cười nhẹ, không tranh cãi thêm. Cũng không phải vì tướng quân Leon mềm lòng tha cho nàng, mà chỉ là muốn để dành cơ hội chế giễu nàng vào lúc khác. Bây giờ Losevis vừa mới sinh xong, thân thể chưa hoàn toàn khôi phục, Leon không muốn cố ý gây khó dễ lúc này. Nói đi cũng phải nói lại, chuyện bảo bảo không có đuôi, lý do công bố ra ngoài là tình huống cực kỳ hiếm thấy, liệu có ổn không? Leon thoáng chút lo lắng hỏi, bảo bảo không có đuôi, dĩ nhiên là minh chứng cho việc ghe nhân loại đã chiếm ưu thế. Dù vui mừng, nhưng Leon vẫn mang một tia bất an. Bởi vì đuôi là đặc trưng quan trọng của long tộc, mà thân là tứ công chúa của Mễ Nhĩ Khắc Vi, tiểu bảo sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện trước công chúng, đến lúc đó cho dù có che giấu thế nào, chuyện không có đuôi cũng chẳng giấu nổi. Thế nên phải sớm tìm một lý do thích hợp, khi nàng còn nhỏ. Dĩ nhiên là ổn rồi. Losevis bắt chéo chân, ngồi nghiêng trên chiếc giường mềm mại. Nàng đặt bảo bảo lên đùi mình, một tay đỡ lấy thắt lưng nhỏ nhắn, tay kia thì nựng khuôn mặt mềm mại của tiểu bảo, vô cùng yêu thích tiểu sinh linh này. Lý do mà ta bịa ra đều là hậu duệ tộc suy tàn cả đấy, bao năm rồi mà chẳng ai nghi ngờ. Thật sự không ai nghi ngờ à? Đại tỷ của ngươi chẳng phải đã nhìn thấu cả gốc rễ chúng ta rồi sao? Tỷ tỷ của ta là ngoại lệ. Nàng quá thông minh, nằm ngoài dự liệu của ta. Leon hừ cười một tiếng, được rồi. May mà nàng là con gái của chúng ta, cho dù không có đuôi cũng không ai dám nói ra nói vào. Trong long tộc, đuôi không chỉ là đặc điểm ngoại hình, mà còn tượng trưng cho thân phận và địa vị. Long tộc không muốn để lộ đuôi vốn hiếm thấy, nhưng hầu hết đều là kẻ lưu vong hoặc đào tẩu, bị người đời dị nghị cũng là điều dễ hiểu. Nhưng bao năm qua, chẳng ai dám nói gì về việc tướng quân Leon không có đuôi, vì không ai dám cả dù gì tướng quân Leon thật sự có thể đánh người. Nguy hiểm hơn là hiện tại không một sinh vật carbon base nào đánh lại được hắn. Tiểu bảo thứ ba là nữ nhi của hắn, đương nhiên cũng không ai dám phê bình lung tung. Losevis gật đầu, tiếp tục trêu đùa tiểu công chúa nhỏ. Phải rồi, cũng nên đặt tên cho bảo bảo thôi, Leon nói. Chúng ta lần trước đã bàn là sẽ chọn giữa Violet và Moose, thế mà lâu như vậy rồi vẫn chưa quyết định xong. Nói rồi, Leon quay đầu nhìn căn phòng trống không. Noah các nàng cũng đã nhập học rồi, giờ chẳng còn ai cùng chúng ta bỏ phiếu biểu quyết nữa. Đồng tử của nữ vương khẽ động, trong đầu lóe lên một ý tưởng. Vậy thì để bảo bảo tự mình chọn đi. Tự mình chọn. Chọn kiểu gì? Chờ một chút. Nói đoạn, Losevis linh hoạt xoay người xuống giường, chiếc đuôi dài bạc và tà váy nhẹ nhàng vẽ thành một đường cong duyên dáng trong không trung. Động tác lưu loát đến mức chẳng giống người vừa mới sinh con chút nào. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Leon, Losevis lấy giấy bút ra. Nàng xé tờ giấy trắng làm hai, rồi lần lượt viết lên đó hai cái tên, Violet và Moose. Sau đó, nàng vo từng mảnh giấy lại thành hai viên tròn nhỏ, đặt trước mặt bảo bảo. Leon chớp mắt, bừng tỉnh. Hóa ra là chọn kiểu này à? Đúng thế, thế nào, ta có thông minh không? À, chương 760 Suona chính là nghệ thuật. Hai, cái này, có phải không? Phải, phải. Ta cũng cảm thấy thế. Ta thấy để bảo bảo tự mình bốc thăm, quả thực là một sáng kiến chưa từng có tiền lệ. Các ngươi không được cười, đây là hậu di chứng của chứng mang thai 3 năm ngốc một đời, nữ vương vẫn là nữ vương đấy. Leon âm thầm che mặt. Trong xã hội loài người chúng ta, việc này có một cái tên chuyên biệt. Là gì? Chảo chu. Leon kiên nhẫn giải thích. Khi bảo bảo tròn 1 tuổi, người nhà sẽ đặt đủ thứ vật phẩm quanh đứa bé, để bé tự chọn. Nếu bé chọn chúng kim tệ thì nghĩa là sau này sẽ phát tài, nếu chọn chúng bút thép thì sau này sẽ theo nghề văn chương, đại khái là vậy. Losevis tò mò chớp đôi mắt đẹp. Nghe thú vị quá, lát nữa chúng ta cũng chơi như vậy đi. Leon trong thoáng chốc bỗng mơ hồ, bóng dáng mỹ nhân tóc bạc trước mắt chồng lên hình ảnh của Mộc Ân. Hắn nói rồi mà, Mộc Ân tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ lại là một tiểu loli ngốc nghếch thiên bẩm, nhất định là nhờ công lao của Losevis. Nhớ lại năm đó lúc vừa sinh tiểu quang, Losevis cũng dịu dàng và cảm tính như thế, đáng yêu hơn bình thường nhiều. Leon lắc đầu, thu hồi suy nghĩ. Được thôi, vậy thì đặt hai viên giấy ghi tên cùng mấy món đồ lại với nhau, để bảo bảo chọn đi. Có thể. Vậy ta đi chuẩn bị chút đồ. Được. Leon quay người rời đi, Losevis tiếp tục nựng nịu bảo bảo. Không bao lâu sau, Leon quay lại, đổ cả một túi đồ đầy lên giường. Losevis nhìn qua. Kim tệ, sách vở. Những món này tạm còn hợp lý, nhưng sao ngươi lại mang cả ảnh thạch đến? Nếu bảo bảo chọn ảnh thạch, tức là sau này sẽ có thiên phú ma pháp rất cao. Ồ ngã ngã ra là thế. Nữ vương đang định khen chồng mình thông minh, thì bỗng từ trong đống đồ đó liếc thấy một thứ có vẻ không mấy hài hòa. Nàng đưa tay nhặt lấy thứ ấy. Vậy phiền ngươi giải thích cho ta, cái kèn tô nạp này từ đâu mà ra? Không phải đã nói sẽ không dạy bảo bảo thổi tô nạp sao? Nghệ thuật, thê tử à, tô nạp tượng trưng cho nghệ thuật. Vậy thì cũng nên thay bằng thứ khác để đại diện cho nghệ thuật chứ. Tô nạp trừu tượng quá rồi đấy. Leon nhún vai. Ta nhất thời chỉ tìm được cái này thôi, tạm dùng đỡ vậy. Hứ, ngươi đây là chặn luôn đường nghệ thuật của bảo bảo rồi. Con bé sao có thể chọn chúng tô nạp được chứ? Chưa chắc, cứ chờ xem. Được, chờ thì chờ. Sau khi kiểm kê xong các vật phẩm cần cho Trảo Chu, hai phu thê lần lượt bày chúng xung quanh Bảo Bảo, không quên đặt thêm hai viên giấy ghi tên. Xong rồi, ngoan nào, con gái, chọn đi. Hai vợ chồng ngồi xổm bên giường, chỉ thò đầu ra, trông chẳng khác gì hai con chuột chũi bị đập vào ổ, lén lút quan sát từng hành động của Bảo Bảo. Ánh mắt họ di chuyển theo từng động tác của Bảo Bảo. Bảo Bảo trước tiên bò về phía Kim Tệ. Thế này tốt rồi, Bảo Bảo sau này nhất định giàu sang phú quý, Leon nói. Nhưng bò được nửa đường, Bảo Bảo lại chuyển hướng sang quyển sách bên cạnh. Cái này cũng không tệ, sau này có thể làm học giả gì đó, Losevis nói. Thế nhưng, đó cũng chỉ là một cú lừa mắt. Mấy món tiếp theo như tơ lụa, bàn tính, đồ ăn vặt, Bảo Bảo cũng chỉ nhìn qua một chút rồi bỏ, chẳng lấy cái nào. Hai vợ chồng hơi nheo mắt lại. Tình hình có chút không ổn rồi. Chẳng lẽ Bảo Bảo không hứng thú với mấy thứ này sao? Losevis hỏi. Ai nói thế? Chẳng phải còn một cái tô nạp đấy sao? Nữ vương trợn mắt. Mấy món nhỏ xinh đẹp kia còn chẳng làm nó thích, làm sao lại đi lấy cái tô nạp của ngươi chứ? Leon không đáp, chỉ hất cằm về phía giường. Ngươi nhìn đi, Bảo Bảo đang bò về phía tô nạp đấy. Nghe vậy, Losevis lập tức nhìn sang, chỉ thấy cô con gái ngoan đang kiên định bò về phía nhạc cụ trừu tượng kia. Này này, đừng mà, Bảo Bảo ngã ngã, ia ia ngã. Tứ công chúa lẩm bẩm những âm thanh chỉ mình nàng hiểu, trong tiếng khuyên can bất lực của mẫu thân, một tay túm lấy cây tô nạp của phụ thân. Losevis, có những chuyện đã là định mệnh, ngươi không thể cưỡng lại đâu, tướng quân Leon nói, giọng đầy vẻ đắc ý không giấu nổi. Losevis bĩu môi. Dù sao ngươi đã hứa với ta là sẽ không dạy con thổi tô nạp rồi. Dù nó có bốc chúng đi nữa, sau này cũng phải học nhạc cụ khác. Leon gật đầu liên tục. Biết rồi, dồn hết lực đạo xong, phu thê hai người lại lần nữa nín thở ngưng thần, nhìn về phía Bảo Bảo. Hiện vẫn còn lại hai viên giấy, chính là sẽ quyết định danh tự sau này của Bảo Bảo. Nàng trước tiên nhìn thoáng qua viên giấy thứ nhất ở bên cạnh, rồi cầm lấy trong tay, vừa định mở ra, nhưng lại đột ngột dừng lại. Tiếp đó, Bảo Bảo lại vươn tay bắt lấy viên giấy còn lại. Nàng nhìn bên trái, lại ngó bên phải, tựa hồ cũng đang làm một quyết định gian nan. Cuối cùng, Bảo Bảo mở ra viên giấy thứ hai. Phu thê hai người cũng lập tức ghé sát lại gần. Viên giấy chậm rãi mở ra, nét chữ thanh tú xinh đẹp, phía trên viết rằng Mus. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.